Yêu Long Cổ Đế, chương 143, áo trắng thân ảnh canh thứ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo này chút tiếng kinh hô hạ xuống, tất cả mọi người là ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại. Trương Duyệt cũng là ngừng động tác trong tay, nhíu mày, thầm nghĩ thật sự là chán ghét, dám xấu chuyện tốt của mình. Nữ hài nhi kia đồng dạng mở mắt ra, nhìn giữa hư không chỗ bay tới thân ảnh, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hâm mộ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thân ảnh kia tới gần chân Vũ Tông Tông môn trụ sở thời điểm, hơi hơi dừng lại, chợt từ từ hạ xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người mới nhìn rõ bóng người này tướng mạo. Toàn thân áo trắng, bay phất phới, khuôn mặt thanh tú tính không được cỡ nào anh tuấn, lại góc cạnh rõ ràng. Hắn tinh mâu như kim cương, sâu thẳm huyền như tinh không, hắn sợi tóc áo choàng, đen kịt tựa như bút mực. Hắn hai tay phụ về sau, đôi mắt khẽ nhích rõ ràng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ, nếu như ngút trời cảm giác. Rất đẹp, cái kia đứng tại Trương Duyệt cô gái trước mặt mà trong mắt lộ ra si mê vẻ mặt không riêng gì nàng, rất nhiều đứng ở trong đám người, nghĩ muốn gia nhập chân Vũ Tông nữ hài nhi, đều là trên mặt dị sắc sóng gợn. Hừ, long mạch cảnh thôi. Trương Duyệt cảm nhận được thân ảnh này khí tức về sau, liền hừ lạnh nói. Các hạ như thế nghênh ngang đi vào chân Vũ Tông, hẳn là cũng là nghĩ gia nhập hay sao? Nghe thấy lời ấy, thân ảnh kia liếc mắt nhìn tới. Cái nhìn này, liền như là nước lũ thao thiên, cùng Trương Duyệt đối mặt về sau, Trương Duyệt chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh. Đây là cái gì ánh mắt? Một cái long mạch cảnh mà thôi, vì sao lại có như thế ánh mắt? Trương Duyệt vẻ mặt lộ ra tái nhợt. Hiu, cũng vào thời khắc này, cái kia áo trắng thân ảnh bỗng nhiên rút đao, hướng phía Trương Duyệt nơi này nhẹ nhàng một bổ. Soạt, nhất thời, ngút trời đao mang lan tràn ra, trong đó xen lẫn đáng sợ uy áp cùng khí thế bàng bạc, phảng phất đao mang kia hạ xuống, liền là một tòa núi lớn hạ xuống. Ngươi muốn làm gì? Trương Duyệt biến sắc, không riêng gì hắn, hết thảy chân Vũ Tông người, đều là biến sắc. Lớn mật dám ở ta chân Vũ Tông tông môn trụ sở trước đó ra tay. Ngươi muốn chết phải không? Hèn mặt ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Từng tiếng hét to tự những chân Vũ Tông đó đệ tử trong miệng truyền ra, những người khác cũng đều là nhìn xem một màn này, lộ ra không thể tin được. Còn có người dám ở chân Vũ Tông trước đó ra tay. Nhưng mà thân ảnh kia lại là phảng phất như không có nghe được, lại đao mang tốc độ càng nhanh thẳng đến Trương Duyệt đỉnh đầu hạ xuống. Này một cái chớp mắt Trương Duyệt sắc mặt đại biến, toàn thân long khí lập tức bùng nổ tại khi lui về phía sau, càng là đập liền mấy chưởng muốn ngăn cản. Dầm dầm dầm, nhưng mà, hắn chỗ đập xuất thủ trưởng, tại đao mang kia phía dưới, lại là như tờ giấy, nhưng phàm bị đánh trúng, tất nhiên sẽ trực tiếp sụp đổ. Không, không, mắt thấy đao mang kia hạ xuống, Trương Duyệt vẻ mặt trắng bệch trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hắn gần như là thi triển tốc độ nhanh nhất, nhưng đao mang kia tốc độ lại là càng nhanh, căn bản không cho hắn chạy mất. Phốc phốc, một đoạn thời khắc đao mang tự Trương Duyệt đỉnh đầu hạ xuống, hỏng mất hắn long khí càng đem hắn thể xác một đao chém thành hai nửa. T, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mà thật dám ở chân Vũ Tông trước đó giết người. Mà lại giết vẫn là chân Vũ Tông đệ tử, người này đến cùng là thân phận như thế nào? Chân Vũ Tông trước đó mới ra tay, hùng hăng xoa một thoáng cái kia đồ thần các nhuệ khí, làm cho tất cả mọi người đều biết chân Vũ Tông mới là Vân Dương quận thành bá chủ, chẳng lẽ người này không phải Vân Dương quận thành hay sao? Phải là, long mạch cảnh mà thôi, không còn hiểu biết cũng phải biết chân Vũ Tông tại Vân Dương quận thành trong đó địa vị. Ta cảm thấy không phải, người này long mạch cảnh, lại là có thể đem một tên long huyết cảnh trực tiếp đánh giết, không có sức đánh trả chút nào, tu vi tất nhiên là ẩn giấu đi. Hiu, tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, cái kia áo trắng thân ảnh lại là một đao đánh xuống. Cái kia cùng Trương Duyệt thông đồng làm bậy vương quần sắc mặt đại biến, mặc dù sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng vẫn như cũ bị đánh thành hai nửa. Ngay sau đó, đao thứ ba hạ xuống, lại là một người tử vong. Toàn bộ chân Vũ Tông tông môn trụ sở trước đó, lặng ngắt như tờ. Này áo trắng thân ảnh liên chạm ba người, lại đều là chân Vũ Tông tông môn đệ tử, người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra cái trước liền là chạy chân Vũ Tông tới. Các hạ đến cùng là ai? Có thể dám nói rõ thân phận. Một người đàn ông tuổi trung niên vẻ mặt âm trầm từ tiền phương đi tới, hắn mặc trên người nội môn đệ tử quần áo, hiển nhiên là trông coi tông môn trụ sở đội trưởng loại hình nhân vật. Đối hắn, cái kia áo trắng thân ảnh phảng phất nếu là không có nghe được đem trường đao trong tay vào vỏ, mà hậu chiêu trường vung lên. Soạt, này vung lên phía dưới, liền có liệt liệt gió lớn xuất hiện. Quỷ dị chính là, này gió lớn cũng không có tác dụng ở trong đám người, chỉ là tác dụng tại cái kia chân Vũ Tông đệ tử trên thân. nhưng phàm là có chân vũ tông đệ tử, liền có này loại gió lớn tồn tại. À, một đoạn thời khắc bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một tên chân vũ tông đệ tử áo quần rách nát, vô số vết thương từ hắn trên người xuất hiện, đến mức đến cùng là ai thương hắn, hắn căn bản cũng không có phát hiện. Tại hắn xung quanh cũng là có từng đợt cuồng phong gào thét, cái kia tiếng gió thổi không tính quá lớn, có thể trong đó tràn ngập kinh người đao gió, này chút phong thần liền như là từng chuôi đao nhọn, vô ảnh vô hình, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại vô số người nhìn soi mói, cái kia chân vũ tông đệ tử cứ như vậy tại kêu thảm bên trong, bị sinh sinh giàn vặt đến chết. Những người khác cũng giống vậy như thế, bao quát trung niên nam từ kia ở bên trong, nhưng phàm là đứng tại chân vũ tông tông môn trụ sở bên ngoài hết thảy đệ tử tất cả đều bị đao gió lột máu thịt, chỉ còn sót lại một bộ mang theo một chút máu tươi không xương. Ánh mắt của bọn hắn trợn to cho đến chết một khắc này, bọn hắn đều không rõ, mình rốt cuộc là chết như thế nào. Một mảnh máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, những cái kia nguyên vốn còn muốn gia nhập chân vũ tông người đều là cấp tốc lui lại, sợ trêu chọc cái kia thân mang áo trắng, giống như sát thần nhân vật. Mà này áo trắng thân ảnh, tại đánh chết những chân vũ tông đó đệ tử về sau, không có chút nào do dự, bước chân đạp nhẹ mặt đất thân ảnh lần nữa bay lên. Muốn đi rồi hả? Rất nhiều tầm mắt đều đang nhìn chăm chú hắn, trong lòng âm thầm suy đoán, chân vũ tông đến cùng là thế nào đắc tội người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, này áo trắng thân ảnh tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, có chút dừng lại, xoay người lại, bàn tay bỗng nhiên vung lên, một cây cờ lớn lăng không xuất hiện. Cờ lớn hiện lên đỏ thẫm vẻ tựa như nhận vô số máu tươi ngâm, thấy này cờ một khắc này, phía dưới mọi người tựa như là thấy được vô số thi thể một dạng. Hắn đem này cờ lớn ném ra, trên đó phảng phất là xen lẫn kinh người lực đạo, cái kia cờ lớn bỗng nhiên đâm xuống, giống như trường kiếm, chanh một tiếng cắm vào cái kia khắc lấy. Chân Vũ Tông, ba chữ to trên tấm bảng. Bành, cái kia bảng hiệu trực tiếp vỡ nát, cờ lớn thì là thẳng tắp cắm ở phía trên, trên đó chỗ phiêu đãng ba chữ to, làm cho tất cả mọi người khóe miệng nhiều hung hăng co quắp một thoáng. Đồ thần các, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.